Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121: Căng vọt viếng thăm đo. 5/20. Tổ trưởng, tới đây một chút, nơi này có vấn đề. Tại Vi Tấn TV tổ kỹ thuật trong văn phòng, một tên kỹ thuật viên bất thình lình chỉ trong màn hình server lưu lượng giam khống Bình Mạc kêu lên. Thế nào? Xảy ra vấn đề gì? Tổ kỹ thuật dài nhất thời khẩn trương đi tới. Sẽ không lại bị hacker công kích à? Nghe lời này một cái. Trong văn phòng, những thứ khác tổ kỹ thuật thành viên cũng đều khẩn trương lên. Ngay tại một tháng trước, bọn hắn vừa mới bị một nhóm đến từ cảnh ngoại hắc khách công kích. Nếu không phải vừa vặn tổ trưởng nhận biết mấy tên trong nước đứng đầu hacker cao thủ, mà bọn hắn lúc ấy vừa lúc ở tuyến, chỉ sợ nhà mình server đã bị đám kia hacker công hãm. Đương nhiên, làm nhắc nhở, lúc ấy mấy vị kia đỉnh phong hacker cùng một chỗ liên thủ. Theo đối phương tới tin tức, phản công hack tiến vào bọn họ máy tính, hung hăng dạy dỗ, 64/7, bọn hắn một trận. Về phần đối phương vì sao lại tiến công Vi Tấn TV? Không cần đoán mọi người tâm lý đều nắm chắc. Mấy năm này, tin tức võng lạc phát sóng trực tiếp từng bước bốc lửa. Mấy đại làm video truyền trực tiếp võng lạc bình đài càng là bắt đầu cạnh tranh kịch liệt. Các loại bên ngoài, vụng trộm thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, mà thuê mướn hacker công kích server, tự nhiên cũng là trong đó một hạng thủ đoạn. Đương nhiên, thủ đoạn này có chút bỉ ổi. Thế là, Vi Tấn tập đoàn giận tím mặt, trực tiếp hướng về mấy nhà kia phát ra thông cáo. Nếu là Vi Tấn TV lại gặp chịu đến một lần hacker công kích, bọn hắn mấy nhà kia liền đợi đến Vi Tấn tập đoàn nộ hỏa đi. Bị Vi Tấn tập đoàn mắng một cái như vậy, mấy nhà kia làm video bình đài nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Nhưng là, lúc này mới vừa qua một tháng, chẳng lẽ mấy nhà kia lại ra gây sự rồi? Không phải, không giống như là bị hacker công kích. Kỹ thuật viên chỉ một đoạn số liệu nói ra. Ngay vừa mới rồi, một đoạn này số liệu bất thình lình tăng vọt, tựa như là có một đại cỗ lưu lượng chảy hướng cái nào đó không gian. Cái nào đó không gian? Tổ kỹ thuật dài sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần. Người nói là có một cái phát sóng trực tiếp gian phòng online nhân số bất thình lình tăng vọt rồi. Đúng, kỹ thuật viên nhẹ gật đầu. Với lại tăng vọt đến, hơi cường điệu quá, không phải gấp 3 gấp 5 lần, mà là gấp mấy chục lần, hơn 100 lần mà tăng nữa. Nhiều như vậy, tổ kỹ thuật dài nhất thời hít vào một hơi. Cùng lúc đó chung quanh cái khác, kỹ thuật viên cũng lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Không phải là có người đang trực tiếp truyền hình trong phòng nhảy thoát y vũ đi. Bên trên một tên kỹ thuật viên bất thình lình nói ra. Tổ kỹ thuật dài nhíu mày một cái, lúc này đối bên cạnh một tên kỹ thuật viên nói ra. Thông chi nội dung thẩm tra tổ bên kia, để bọn hắn tra một chút. Vâng, trên thực tế, ngay tại trước đó, Vi Tấn TV nội dung thẩm tra tổ sớm đã phát hiện cái này biểu diễn yêu dị gian phòng tình huống. Tổ trưởng, gian phòng này tình huống có điểm lạ a. Một tên nội dung thẩm tra tổ thành viên cau mày nói ra. Vừa mới nó còn không có online nhân số bài danh trong. Kết quả ta quét một cái tân, hắn liền chui lên đến rồi. Ồ, nội dung thẩm tra tổ trưởng lập tức sang xem một chút. Cùng lúc đó, tên kia thẩm tra thành viên lại đổi mới thoáng một phát. Ta đi, lại đi trên thoan mấy chục danh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ có người ở bên trong phát sóng trực tiếp hạn chế cấp đồ vật? Nội dung thẩm tra tổ trưởng nhíu mày một cái, lập tức phân phó nói. Điểm vào xem, nếu là có không tuân theo quy định, trực tiếp phong điệu. Vâng, cái kia thẩm tra thành viên lập tức điểm kích tiến nhập gian phòng. Vừa nhìn, ếch, lại là bốn người ở nơi nào loay hoay nhạc khí. Đây là tình huống gì? Bọn hắn đang làm gì? Một bên nội dung thẩm tra tổ trưởng cũng nhìn thấy cái này may mắn. Nhất thời nghi ngờ hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, thẩm tra thành viên lập tức nhìn một chút khung chat nội quan tất cả nhắn lại. Lập tức nói, tựa như là nói bọn hắn muốn khai video ca nhạc hội. Video ca nhạc hội, nội dung thẩm tra tổ trưởng sững sờ. Chẳng lẽ là cái nào nhánh dàn nhạc làm tuyến thượng fan hoạt động? Không biết a, nếu như là những cái kia dàn nhạc muốn làm dạng này hoạt động, đám kia giải trí công ty nhất định sẽ trước giờ cùng chúng ta chào hỏi tiến hành tuyên truyền. Nội dung thẩm tra tổ trưởng lập tức lắc đầu nói ra. Giống như đúng vậy một nhánh dàn nhạc. Đúng lúc này, cái kia thẩm tra thành viên bất thình lình phát hiện cái quái gì. Thân thể bỗng nhiên luôn luôn. Cả đầu thiếu chút nữa thì muốn áp vào trên màn hình đi. Là tín đồ nhạc đội. Cái quái gì tín đồ nhạc đội? Nội dung thẩm tra tổ trưởng nghi ngờ hỏi. Tín đồ nhạc đội, chính là đó cái tín đồ nhạc đội a. Thẩm tra thành viên kích động đứng lên, chỉ trong màn hình một tên dáng người cao giáo nam tử. Nói ra, tổ trưởng, là hắn, Diệp Thu, cái kia một đêm năm sao Diệp Thu. Cái quái gì, lại là hắn, nghe nói như thế. Nội dung thẩm tra tổ trưởng rốt cuộc minh bạch được. Trong màn hình người đó lại chính là vừa mới được tôn sùng là hán ngữ giới âm nhạc thần thoại cái. Kia Diệp Thu, đúng lúc này, trong màn hình đột nhiên xuất hiện một dài chuỗi đối thoại. Không xong rồi, nhân số đã hạn, đáng chết phòng của chúng ta ở giữa đẳng cấp quá thấp. Tối đa chỉ có 10 vạn người online lưu lượng. Thảo. Tranh thủ thời gian cùng Vi Tấn TV xin mở rộng a. Còn có một món lớn huynh đệ không có vào đây. Chính phải. Không phải có thể dùng tiền tạm thời mở rộng gian phòng dung lượng sao? Chúng ta xuất tiền làm thoáng một phát a. Nhưng là cái này cũng cần topic tiến hành khảo hạch a. Về thời gian không kịp a. Đậu phộng. Nhìn xem khung chat bên trong mãn bình báo oán cùng chửi rùa. Nội dung thẩm tra tổ trưởng một cái giật mình. Lập tức kêu lên, mau cho tổ kỹ thuật gọi điện thoại. Để bọn hắn đem cái này gian phòng quyền hạn cho ta điều đến tối cao. Cho bọn hắn vô hạn nhân số quyền hạn. Thế là, ngay tại tổ kỹ thuật thành viên vừa mới muốn gọi điện thoại lúc tới. Hắn nhận được đến từ nội dung thẩm tra tổ điện thoại. Nhanh, huynh đệ, giúp ta đem một căn phòng quyền hạn điều đến tối cao. Cái nào, tịch thổ 13-14. A, kỹ thuật viên nhất thời có chút mộng bức. Đây không phải bọn hắn vừa mới kiểm tra được có vấn đề không gian sao? Thẩm tra tổ viên lập tức nói. Thế nào, có vấn đề sao? Nhanh, tổ chúng ta dài thúc giục đây. Gian phòng kia không thành vấn đề sao? Kỹ thuật viên lập tức nói, ta đang muốn nhắc nhở các ngươi tra một chút đây. Vấn đề, không có a. Đối phương lập tức phản ứng, hưng phấn mà nói ra, đó là Diệp Thu mướn phòng. Hắn muốn tại chúng ta topic nối mạc lạc ca nhạc hội đây. Diệp Thu, đúng, Diệp Thu, chính là đó cái một đêm năm sau Diệp Thu. Ta, x, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.